Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, Thiên đình đột kích, chương 1772, Thiên đình đột kích, có vệ cha, vệ mẫu như thế quấy rầy một cái. Vệ Tiểu Bắc tâm tình không hiểu biến tốt hơn nhiều. Đương nhiên, mặc dù là như thế, vệ Tiểu Bắc đợi một hồi cũng cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Đang chờ thấu thị xem xét trong phòng sinh tình huống lúc. Liền nghe đến bên trong một tiếng giọng nữ thét lên truyền đến. Sau đó thì là hỗn loạn tưng bừng thanh âm ni như thế đem vệ Tiểu Bắc dọa cho nhảy một cái. Liền thấu thị xem xét cũng không kịp. Một đầu đánh vỡ cửa phòng liền xông vào trong phòng sinh. Nhưng các vệ Tiểu Bắc xông vào phòng sinh, lại là một hồi ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy cũng không phải là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà là một cái vừa mới ra đời hài nhi đang dùng lực ôm lấy một người y tá ngực. Vội vã ăn sữa, nhưng lại bị quần áo cản trở. Không có cách gì ăn được tình hình. Cái kia y tá bị hài nhi đột nhiên tập kích. Tự nhiên là thét lên liên tục, hắn dư bác sĩ, y tá muốn hỗ trợ, lại không hiểu bị ổn định ở tại chỗ. Để vệ Tiểu Bắc có chút vui mừng chính là, hài nhi là con trai. Đương nhiên, nếu như là nữ hài, vệ Tiểu Bắc cũng là đồng dạng cao hứng, ở thật lâu không có cách gì ăn được đồ ăn tình huống. Cái kia hài nhi đột nhiên khóc lên, a a oa, trong nháy mắt. Cả tòa thanh mộc phúc địa đều chấn động lên, mặt trời, mặt trăng, đầy trời ngôi sao đều hiển hiện trời cao, thế giới thụ rơi xuống điểm sáng màu xanh lục tất cả sinh vật. Bất kể có hay không có trí khôn, tại lúc này, trong nội tâm đều không hiểu minh bạch một việc, thanh mộc phúc địa sáng thế thần, trưởng khống giả chi tử giáng sinh, thanh mộc phúc địa từ giờ khắc này bắt đầu, có người thừa kế của mình. Bất quá, lúc này vệ Tiểu Bắc thật không có tâm tư đi để ý tới bên ngoài phát sinh dị tượng. Giờ khóc giờ cười tiến lên muốn tiếp nhận con trai, nhưng nhi tử khí lực hoàn toàn không là một đứa bé hẳn là có. Y tá kia như thế nào dãy dụa đều không thể tránh thoát. Đến lúc này, vệ Tiểu Bắc không thể không đầu ngón tay phải có điện. Ở hài nhi trên cổ tay nhẹ nhàng điểm một cái, mới để cho hắn buông tay. Y tá kia đỏ bừng đầy mặt chạy ra ngoài, không hề nghi ngờ, ở cái này y tá trong nội tâm, vệ Tiểu Bắc con trai đại khái coi như là ác ma một loại. Vệ Tiểu Bắc tuy nói lần thứ nhất ôm con trai, nhưng lấy hắn trí lực, học tập những này cũng không phải là việc khó gì, hơi nếm thử về sau, liền có thể nhẹ nhàng như thường ôm lấy hai tử, trong lúc đó sự tình không cần nhiều lời. Đồ Thanh Thanh tuy nói vừa mới sản xuất, nhưng đối với Thanh Khâu Cửu Vĩ đến nói, chỉ cần hài tử vừa sinh con, như vậy quanh thân pháp lực tự nhiên khôi phục, cái kia một chút hậu sản khó chịu, thoáng qua tầm đó liền có thể chữa trị, cho nên vệ Tiểu Bắc một nhà vui vui sướng sướng đi về nhà chúc mừng. Chúc Tâm Di bọn người vội vàng đuổi kịp, duy chỉ có Điền Vũ Văn bị lưu lại. Hắn cần thay thế vệ Tiểu Bắc thật tốt cảm tạ những thầy thuốc này. Y tá, đồng thời loại này cảm tạ cũng không phải kim tiền bực này dung tục. Mà là mỗi người đưa lên một bình kéo dài tuổi thọ thế giới thụ nước. Đối với vệ Tiểu Bắc tạ lễ, những bác sĩ kia y tá hưng phấn không thôi tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ nói vệ Tiểu Bắc sau khi về nhà, quả thực hưởng thụ mấy ngày niềm vui gia đình. Vệ Tiểu Bắc chi tử lấy tên Vệ Thanh, chợt nhìn còn tưởng rằng là Hoa Hạ Hán đại đánh bại Hung Nô danh tướng. Nhưng cái tên này, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Từ tên Đồ Thanh Thanh lấy một chữ, bất quá, Vệ Tiểu Bắc đang hưởng thụ niềm vui gia đình không có mấy ngày. Liền gặp phải phiền toái, nguyên nhân không gì khác, Vệ Thanh căn bản cũng không phải là cái gì bình thường hài nhi. Hắn mới vừa sinh hạ, trí lực trình độ liền đạt đến trưởng thành tình trạng, mở miệng nói chuyện cái gì đều không phải là vấn đề. Đồng thời hắn nắm giữ lực lượng cường đại, trong lúc phất tay đều là cự lực, hắn ông bà nội mua đồ chơi, mới vừa treo ở hài nhi trên xe không có vài phút. Liền bị hắn bóp thành mảnh vỡ, liền liền hài nhi xe cũng là mỗi ngày nhất định đổi. Loại tình huống này đều để Đồ Thanh Thanh không dám để cho vệ cha vệ mẫu tới gần hài tử. Tuy nói vệ thanh trí lực trình độ rất cao, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, rất nhiều chuyện cũng không có thể lý giải, sợ ý một chút đem vệ cha vệ mẫu làm bị thương. Vấn đề liền lớn, lại nói, hắn trí lực quá cao, không bao lâu thời gian, bình thường đồ chơi đều không cách nào thỏa mãn hắn, mà vệ tiểu bắc trong thư phòng sách vở, cũng bị hắn rất mau nhìn xong, vì thế, vệ tiểu bắc không thể không hao phí không ít công phu. Đem vệ thanh lực lượng phong ấn lại, đem hắn lực lượng phong ấn về sau, thì lực tức tối đa cũng chính là 3-4 tuổi tiểu hài trình độ. Không đến mức dẫn xuất phiền phức tới. Đương nhiên, nếu như vệ thanh gặp được nguy hiểm, như vậy cái này phong ấn liền sẽ tự động mất đi hiệu lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ở thanh mộc phúc địa bên trong, vệ thanh muốn gặp được nguy hiểm, thật đúng là không là một chuyện dễ dàng. Nhưng vệ tiểu bắc phần này niềm vui gia đình còn không có hưởng thụ được một tháng. Tựu ở chuẩn bị cho vệ thanh làm tiệc đầy tháng thời điểm. Ngoài ý muốn lại lần nữa giáng lâm. Lần này ngoài ý muốn thì là thiên đình mang tới. Ở vệ tiểu bắc ăn cắp thiên đình đại lượng ngôi sao sự tình bại lộ về sau. Hắn liền chạy ra thiên đình. Thiên đình đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngẫm lại liền biết, thiên đình chính là địa phương nào, nho nhỏ nhân loại dĩ nhiên dám can đảm ở thiên đình ăn cắp ngôi sao. Cái này gần như tại dao động thiên đình căn cơ. Phải biết, thiên đình chấp trưởng nhật nguyệt tinh thần, quản lý thiên hạ chúng sinh, ở thiên đình trong lịch sử, đã từng phản đối qua thiên đình tồn tại, hoặc là vẫn lạc, hoặc là liều mạng ẩn núp. Những cái kia phản đối thiên đình tồn tại trong đó không thiếu kinh diễm nhất thời thiên vận chi tử. Nhưng cuối cùng thiên đình hay vẫn là thiên đình. Ở Ngọc Hoàng Thượng Đế xuất lĩnh đông đảo đại năng cùng nhau xuất thủ tình huống dưới. Rốt cuộc tìm được vệ tiểu bắc chỗ ẩn thân. Đương nhiên, thiên đình cũng không có giống thiên đường sơn. Di động thiên đình giết tới. Trên thực tế, cái kia quang chi chủ di động thiên đình núi. Từ hôi giới bên trong tránh ra thời điểm, giống như là xé rách chính mình bản nguyên, cho nên cái kia quang chi chủ bị thua cũng thuộc về thuận lý thành chương. Nhưng thiên đình lại khác biệt, nam cực trường sinh đại đế, đông vô cùng thanh hoa thái ất cứu khổ thiên tôn, bạch ngọc quy nhất chín linh thái chân kim mẫu nguyên quân ba vị đại năng trực tiếp từ thiên đình. Phô ra một cái thông hướng thanh mộc phúc địa con đường. Đối với dạng này cử động, vệ tiểu bắc làm là thanh mộc phúc địa chấp trưởng già. Tự nhiên có cảm ứng, khẽ chau mày, vệ tiểu bắc lập tức dặn dò Đồ Thanh Thanh mấy câu về sau. Thân hình biến mất, lại lần nữa xuất hiện là đã đến thanh mộc phúc địa vị diện bình chướng bên ngoài. Nơi xa đen nhánh vô cùng hư không bên trong, một chút ánh sao đang ở thoáng hiện, đồng thời càng ngày càng nhiều. Vệ tiểu bắc có thể xa xa cảm nhận được cái kia ánh sao bên trong ẩn chứa sát khí. Tới, thiên đình đến rồi, lệnh động viên lập tức lại lần nữa bên dưới truyền tới. Thanh mộc phúc địa chư thần lại lần nữa tụ tập trên người vệ tiểu bắc. Hưng phấn nhìn phía xa ánh sao, không hề nghi ngờ, đối với những này thần linh mà nói. Lần trước thiên đường sơn cùng thanh mộc phúc địa thế chiến. Cho bọn hắn mang đến lợi ích to lớn, thanh mộc phúc địa hối hả trưởng thành, cũng tương tự sẽ dựa theo công tích đem lực lượng phản hồi cho chư thần. Nói như vậy, chỉ cần là tại lần trước thế chiến bên trong, xuất lực đủ nhiều tồn tại, không quản là thần linh hay vẫn là sinh vật, đều thu được tương đối tăng lên. Triệu Vân, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn ba vị thần linh tại lần trước sau đại chiến. Trực tiếp liền thu được ở thanh mộc phúc địa chu vi thành lập bán độc lập tiểu thế giới quyền hạn. Cái này 100 năm đi qua, bọn hắn tiểu thế giới đã là mới gặp hình thức ban đầu. Kể từ đó, thực lực của bọn hắn cũng lần thứ nhất bước vào năm sao bình thường. Cũng đột nhiên tăng mạnh tới được đỉnh ngọn núi. Mà Triệu Vân khí tức trên thân nhất là rõ rệt, hắn thậm chí đều đã tới bình cảnh. nhìn xem ánh sao, ánh mắt ở chư thần bên trong là hưng phấn nhất. Rất có trong trận chiến này đột phá dự định, mà hắn dư thần linh cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên không ít. Chỉ ít có hơn 10 vị thần linh đã tới 4 sao tai ách bình cảnh. Về phần những thanh mộc phúc địa kia sinh vật, người mạnh nhất cũng hoảng sợ đã tới 4 sao tai ách. Mà nhảy lên đến 4 sao khủng bố, 4 sao tinh anh tồn tại chỗ nào cũng có thể nói như vậy. Lần trước đại chiến thắng lợi để thanh mộc phúc địa chiến tranh thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nhưng vệ tiểu bắc trong lòng ẩn ẩn có chút gian nan khổ cực. Bất kể nói thế nào, thanh mộc phúc địa tồn tại thời gian hay vẫn là quá ngắn. Tương đối với thiên đình dạng này to lớn cự vật mà nói. Tại chiến tranh phương diện còn chỉ tính là một tên tiểu đệ đệ. Ngẫm lại xem liền biết. Thiên đình lại có thể ở trong hư không phô ra một cái có thể cung cấp đại quân con đường đi tới đến. Cái này khiến vệ tiểu bắc không cách nào tưởng tượng là thế nào làm được. Đây chính là thiên đình tung hoành vô số năm qua nội tình vị trí. Đương nhiên, đó cũng không phải nói vệ tiểu bắc đã sinh ra sợ chiến chi tâm ni muốn nói thanh mộc phúc địa. Tuy nói trên nhiều khía cạnh so ra kém thiên đình. Nhưng như cụ có sức đánh một trận, trong này còn có một vấn đề, thiên đình là toàn bộ điều động, vẫn chỉ là một bộ phận xuất động, vệ tiểu bắc cực lực dò xét lấy cái kia ánh sao phương hướng. Muốn sớm phát hiện vấn đề, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ánh sao càng ngày càng gần, vệ tiểu bắc đã thấy, cái kia chính là vô số ánh sao xông về phía trước động. Sau đó lưu lại một cái không ngừng kéo dài màu bạc ánh sáng nói. Ở cái kia độ rộng vượt qua km màu bạc ánh sáng trên đường. Vô số thiên binh thiên tướng ngồi các loại chiến xa. Ở đỉnh đầu bọn họ bên trên thì là hơn 30 vị ngồi thanh phượng. Mây trắng, hồ lô, bảo kiếm các loại thần tiên. Vệ tiểu bắc cố gắng biện thức, những này thần tiên bên trong. Cấp bậc cao nhất hẳn là vị kia chủ trì ánh sao đại đạo tiến lên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Hắn xuyên thêu đầy trời 14 chương hoa phục, đầu đội 9 lưu huyền thiên tím kim hoàng trời quan, ngồi ngay ngắn ở một trận cửu long thanh hoa tử lan trên xe. Khuôn mặt trang nghiêm uy nghiêm, nhìn qua vô cùng uy nghiêm ni Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng không phải bình thường thần tiên. Hắn chính là tam thanh tứ ngự bên trong nhân vật. Tam Thanh cũng không muốn nói nhiều, vệ tiểu bắc thông qua cái kia bạc linh đồng hạt hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Tam Thanh là không hỏi. Thế tục tồn tại, liền xem như thiên đình hủy diệt, đối với bọn hắn mà nói đều là một chuyện nhỏ, dù sao đối với Tam Thanh mà nói, thiên đình cũng chính là bọn hắn khi đó tiện tay khai sáng một cái nhỏ đồ chơi mà thôi. Kể từ đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế tự nhiên chính là thiên đình cao nhất tồn tại. Mà tứ ngự thì là phụ trợ Ngọc Hoàng Thượng Đế tôn thần. Trung tử Vi Bắc Đại Đế, Câu Tinh Thiên Hoàng Đại Đế, Thừa Thiên làm theo hậu Đức Quang Thái Hậu Thổ Hoàng Địa. Nam Sinh Đại Đế, bốn vị này tôn thần ở thiên đình địa vị chi cao gần với Tam Thanh cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Có thể nói là dưới một người trên vạn người. Mà cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính là tứ ngự chi cuối. Do hắn dẫn đội, cũng đủ để nhìn thấy thiên đình đối với chuyện này coi trọng. Nhưng tứ ngự bên trong cái khác ba vị chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, Câu Trần Tinh Cung Thiên Hoàng Đại Đế dưới trướng Đông Cực Thanh Hoa Thái Ất cứu khổ thiên tôn đi. Theo Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sau lưng, hắn thế nhưng là gần với tứ ngự tồn tại. Mà đồng dạng gần với tứ ngự Đông Hoa bên trên Tương Mộc Công Thanh Đồng Đạo Quân cùng Bạch Ngọc Quy. Nhất chín linh thái chân kim mẫu nguyên quân không có tới. Địa vị theo sát ở trên ba vị ngũ lão thiên quân cùng 41 vị thiên đế. 10 vị thái nhất chân quân cũng đều không đến, nhưng tinh quân lại tới không ít, nam đầu 6 vị tinh quân đều đến, có điều tới đối ứng thì là bắc đầu 18 vị tinh quân không tới. 28 tinh tú tắc thì chỉ tới một vị, khục, chính là ngang túc tinh quân vệ tiểu bắc, nhưng đông nam tây bắc bên trong ngũ đế lại đều đến. Đồng thời vệ tiểu bắc hoảng sợ thấy được vị kia đưa cho chính mình hạt châu lão nhân chính là Phương Nam Xích Đế, được rồi, cái này sự lại không nhiều lời. Chỉ nói còn dư lại thần tiên có Đông Nam Tây Bắc bên trong năm thiên ma vương. Có bát phương trời thần vương, các phủ ti đại tướng quân các loại, mà những thiên binh thiên tướng kia tác thì chủ yếu đánh lấy ma vương. Thần vương, các phủ ti đại tướng quân cờ hiệu, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền từ trước mắt nhìn thấy tình huống mà nói. Thiên đình đại quân tuy nói nhìn qua vô biên vô hạn, số người rất nhiều, nhưng hắn cao cấp chiến lực cũng không tính quá nhiều. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc đối mặt áp lực chi đại cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc kháng trụ cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Nhưng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trở xuống, thiên đình tinh quân, Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ đế trở lên, Vệ Tiểu Bắc bên này cũng chỉ có Triệu Vân, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn ba vị mới có thể ứng đối. Mà đối diện thực lực này cấp độ thần tiên tác thì có 12 vị nhiều. Ngược lại là càng tầng dưới chót so sánh thực lực, Thanh Mộc Phúc Địa bên này ngược lại chiếm cứ ưu thế. Hơn ngàn hải vực hành tẩu sứ giả tăng thêm Vệ Tiểu Bắc đệ tử khác các loại. Đủ để nghiền ép còn lại 20 vị thần tiên. Nhưng rất nhanh, tình huống phát sinh biến hóa. Nơi xa đang nhanh chóng hướng về Thanh Mộc Phúc Địa đến gần màu bạc ánh sao đại đạo đột nhiên ngừng. Lại, cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ánh mắt lại rơi ở khía cạnh một chỗ hư không bên trong. Thanh âm rất nặng nhẹ nhàng. Thần thánh phương nào dòm ngó thiên đình đại quân. Rầm rầm rầm thanh âm ở không có cách gì truyền âm hư không bên trong khuếch tán ra đến. Lại có thể để nguyện ý nghe được sinh vật đều nghe thấy. Như là tiếng sấm lăn lộn, ha ha ha, thiên đình đại quân tiến lên, người nào dám cản, Nam Mô A Di Đà Phật, bần tăng đại thế đến gặp qua Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Một vị quanh thân tản mát ra màu tím đậm ánh sáng, đầu đội đỉnh đầu bảo quan, dưới trướng một lượt hoa sen chín màu hoa thượng từ hư không bên trong bay ra. Hướng về cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vỗ tay thi lễ một cái. Nguyên lai là đại thế đến Bồ Tát đến, bản tôn thất lễ, không biết Bồ Tát này đến chuyện gì. Cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tự hồ quen biết vị này đại thế đến Bồ Tát. Vội vàng cười hỏi, bần tăng chính là phụng A-di-đà Phật Pháp chỉ mà đến. Cái kia Vệ Tiểu Bắc chính là công nhận chi Phật địch. Cho nên Phật môn nguyện ý cùng thiên đình liên thủ phạt địch. Cái kia đại thế đến Bồ Tát cũng không có nói nhảm. Trực tiếp liền nói ra chính mình ý đồ đến. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc cũng xa xa thấy được cái kia đại thế đến Bồ Tát xuất hiện. Vị này Bồ Tát xuất hiện để Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi một hồi kêu khổ. Muốn nói bên trong Phật môn Bồ Tát là rất nhiều. Bồ Tát một từ nguyên bản chính là Bồ Đề Tát, Duo, gọi chung, nó ý là lấy trí bên trên cầu vô thượng Bồ Đề. Lấy buồn xuống hóa chúng sinh đại thừa người tu hành, mà Phật môn cấp độ bên trong, từ ban đầu đến thập địa, lại thêm các ngủ, diệu ngủ, hết thầy thập nhị giai đều là Bồ Tát, diệu giác Bồ Tát chính là Phật, mà các ngủ Bồ Tát thì là đem thành Phật Đại Bồ Tát. Mà vị này đại thế đến Bồ Tát chính là đem thành Phật Đại Bồ Tát. Hết chương.